mà Thế Đại trở về. Chương 897, mở giết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thượng Quan Vinh ánh mắt lóe lên. Ngươi còn có rảnh rỗi đến một chuyến ta chỗ này. Nghe đến lời này, Sở Hàm lập tức khóe miệng hở ra, lộ ra 8 cái răng trắng. Thần sắc cũng làm tức từ cuồng dã trở nên cực ra mặt dày cùng không đứng đắn. Chuyển đổi tự nhiên mà thành không có không làm bộ. Đương nhiên là xin giúp đỡ. Đúng không cha vợ? Một tiếng cha vợ, nhất thời để Thượng Quan Vinh ria mép một cao tròng mắt đạp một cái. Sở Hàm tiểu tử này thật sự là được đà lấn tới. Thượng Quan Vũ Hinh càng là lập tức mặt đỏ lên. Hoàn toàn không biết làm sao nhăn nhó. Cúi đầu không dám nhìn Sở Hàm. Trốn ở trên xà nhà, Cao Thiếu Huy lần nữa kinh ngạc đến ngây người. Tê liệt, cái này Sở Hàm đặc địa chạy tới tán gái. Thậm chí ngay trước cô nương lão cha mặt phao. Còn mẹ nó cua được. Thật sự là thần nhân vậy. Một trò đùa qua đi. Sở Hàm cũng trở về đến nghiêm mặt. Nhẹ nhàng thoáng nhìn trên bàn văn kiện. Hai đầu lông mày tính kế đã hiển lộ. Các ngươi vừa mới nói chuyện phiếm nội dung ta nghe cái đại khái. Khu vực có người làm loạn. Nghe Sở Hàm lời nói này. Thượng Quan Vinh cùng Thượng Quan Vũ Hinh lần nữa sững sờ. Chỉ là hai người ngây người, nguyên nhân lại hoàn toàn khác biệt. Thượng Quan Vinh là kinh ngạc tại Sở Hàm ẩn nặc kỹ xảo vậy mà như thế độ cao. Phải biết giờ phút này Nam Đô khu vực cảnh giới thế nhưng là năm gần đây mạnh nhất. Cơ hồ không có bất kỳ cái gì thời điểm có thể có giờ phút này nghiêm khắc. Có thể Sở Hàm chẳng những giấu giếm qua tất cả người trà trộn vào đến. Lại còn nghe một hồi lâu hắn cùng Thượng Quan Vũ Hinh nói chuyện. Thượng Quan Vũ Hinh kinh ngạc làm theo là hoàn toàn một phương diện khác. Nàng mới sẽ không quản Sở Hàm là thế nào tiến đến. Lại thế nào giấu giếm qua tất cả người. Thượng Quan Vũ Hinh quan tâm chỉ là Sở Hàm thần thái. Người mang theo kinh ngạc cùng chờ mong. Thượng Quan Vũ Hinh đột nhiên hai mắt sáng lên. Ngươi có biện pháp, nàng thế nhưng là nhớ tinh tường. Sở Hàm xuất hiện thời điểm câu nói đầu tiên thế nhưng là nói. Có cần phải tới điểm kích thích? Làm sao cái kích thích pháp? Không thể không nói giờ phút này Thượng Quan Vũ Hinh đã theo Sở Hàm hướng quỷ xúc phương hướng phát triển. Đối một ít âm mưu cùng chuyện ác quỷ dị tràn ngập cảm giác hưng phấn. Quảng cáo. Thượng Quan Vinh cũng tại Thượng Quan Vũ Hinh lời nói bên trong lấy lại tinh thần. Nhất thời giật mình trong lòng. Cơ hồ là tính phản xạ hướng về phía Sở Hàm đột nhiên quát tháo. Ngươi lại muốn làm cái gì? Sở Hàm quấy rối năng lực sớm đã truyền ra. Ban đầu ở kinh thành khu vực cái kia 3 ngày. Thế nhưng là huyên náo người ngã ngựa đổ gà bay chó chạy. Sở Hàm gian trá cười một tiếng. Không thèm để ý chút nào Thượng Quan Vinh nhìn hàm hàm. Chớ khẩn trương, trước nói cho ta một chút tình huống cụ thể. Thượng Quan Vinh vừa định đuổi người đi. Nào biết Thượng Quan Vũ Hinh đã thuần thục đem sự tình từ đầu chí cuối nói ra. Mà xong việc còn cần một loại tiểu nữ sinh ánh mắt sùng bái nhìn lấy Sở Hàm. Làm sao phá giải, dạy một chút ta. Thượng Quan Vinh trực tiếp mắt trợn tròn. Sau đó một gương mặt mo khí đỏ lên. Lần nữa nhìn Sở Hàm thấy thế nào làm sao không vừa mắt. Mẹ nữ nhi của hắn đều không như thế sùng bái qua hắn a, bây giờ lại như thế tín nhiệm Sở Hàm. Ở đâu xảy ra vấn đề? Sở Hàm mỉm cười. Cũng không kinh ngạc Thượng Quan Vũ Hinh bỗng nhiên muốn quyền lợi, muốn trưởng khống Nam Đô khu vực quyết định. Chỉ là tùy ý sờ mũi một cái. Sau đó nhẹ nhàng điểm một cái trên bàn cái nào đó cao tầng tên người. Từ mấy cái này hàng mở giết. Ban đêm hôm ấy 3 giờ sáng. Nam Đô khu vực hết thảy đều chiếu vào nguyên bản chế độ tại vận chuyển. Thành tường tại một khắc không ngừng chữa trị. Có khắc sắp tâm người tụ tập trong phòng nghiên cứu thảo luận như thế nào đoạt quyền. Nên thủ vệ tại các nơi cương vị người kéo lấy không kiên nhẫn tâm tình tại đứng gác. Tất cả mọi người tâm tư dị biệt, tại có khuynh hướng Thượng Quan Vũ Hinh chính sách cùng khu vực còn lại cao tầng tiếng phản đối bên trong đung đưa không ngừng. Mà liền tại hết thảy đều như cũ trải qua được, tất cả mọi người đều là cho rằng đây cũng là cực yên tĩnh một. Dạ chi lúc, đột nhiên, oanh, một chỗ phòng ốc đột nhiên giấy lên lửa lớn rừng rực. hỏa thế mãnh liệt vô cùng lại không hề có điểm báo trước. Chiếu sáng chung quanh một mảnh phòng ốc cùng đường đi, càng làm cho nguyên bản một số buồn ngủ người đột nhiên bừng tỉnh. Chuyện gì xảy ra? Làm sao bỗng nhiên lửa cháy? Tại khu Đông Thành, nhanh dập lửa, phát sinh cái gì? Tại một mảnh trong kinh hoàng, tất cả mọi người bị cái này bỗng nhiên toát ra biến cố sở kinh. Chỉ có Thượng quan Vinh cùng Thượng quan Vũ Hinh còn trong phòng thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Hai người đều là tại Sở Hàm vừa mới bàn giao một lời nói bên trong bị đổi mới tam quan. Đồng thời giờ phút này trong phòng, Sở Hàm cùng một mực trốn ở trên xà nhà Cao Thiếu Huy. Sớm đã không thấy tăm hơi. Báo cáo, cửa thủ vệ kêu to chạy vào. Hoảng vội mở miệng, khu vực cao tầng nơi ở bỗng nhiên lửa cháy. Có không ít người đều bị khốn ở trong lửa. Thượng quan Vinh ánh mắt ngẩn ngơ, không khỏi nhìn xem trong phòng bày biện. Phát giác Sở Hàm đã không trong lòng hắn rung động tại tiểu tử này hành động tốc độ. Nhanh như vậy liền bắt đầu. Thượng quan Vũ Hinh thì là lập tức trở về nhớ tới Sở Hàm trước khi đi lời nói. Vội vàng đi lên trước một bước, tàn khốc nhìn về phía thủ vệ. Dẫn đường. Vâng, một đám người vội vội vàng vàng đi vào nơi khởi nguồn điểm. Đã thấy hỏa thế càng hung mãnh hơn. Hiểu chút môn đạo người xem xét liền hiểu đây là có ý định phóng hỏa. Đồng thời còn không phải đơn giản hỏa thế. Bởi vì đại hỏa căn bản một lát diệt không. Ở trong nhà tử bên trong người căn bản ra không được. Sớm muộn cũng sẽ bị cái này đại hỏa thôn phệ tánh mạng. Thượng quan Vũ Hinh đến thời khắc, nơi khởi nguồn điểm đã tụ mãn sở hữu Nam Đô khu vực cao tầng. Từng cái vô cùng lo lắng. Nguyên nhân rất đơn giản. Bởi vì trước mắt lửa cháy trong phòng ở người, là mấy cái tại Nam Đô cơ địa quyền lợi cực cao. Cũng là phản đối Thượng quan Vũ Hinh lên sân khấu thanh âm khá lớn người. Quảng cáo, ồn ào dị thường thanh âm càng là tại Thượng quan Vũ Hinh bên tai không dứt. Thậm chí nàng đến nơi đây ngay sau đó. Vậy mà không một người cùng nàng chào hỏi hoặc là khi nàng là khu vực người đứng thứ hai. Hoàn toàn không nhìn, nhanh dập lửa, tốc độ làm sao chậm như vậy. Lại nhiều điều chọn người tới. Nhiều người như vậy thủ bãi đậu máy bay cùng vật tư nhà kho có làm được cái gì? Đều tới dập lửa. Thế nhưng là, nghe được cái thanh âm này, thị vệ lúc này chần chờ, nhịn không được nhìn Thượng quan Vũ Hinh liếc một chút. Nhưng mà cái gì thế nhưng là, nói ra lời này người lập tức giận dữ. Hoàn toàn không để ý Thượng quan Vũ Hinh ở một bên. Trực tiếp hạ lệnh, dù sao khu vực đã đại thắng. Căn bản không có nguy hiểm. Dưới mắt dập lửa cứu người trọng yếu nhất. Ta lệnh cho ngươi qua điều người tới. Ngươi điếc sao? Đúng, đúng. Thị vệ không dám chống lại. Lập tức gật đầu quay người. Nhưng lại tại cái này ngay sau đó. Mang theo tàn khốc cùng uy nghiêm Thượng quan Vũ Hinh. Rốt cục tại một mảnh ồn ào bên trong mở miệng. Tất cả mọi người không cho phép rời đi cương vị mình. Riêng là tư nguyên nhà kho. Như người nào chống lại, giết chết bất luận tội. Thanh lệ lại dẫn bá đạo ngôn từ, nhất thời để chàng diện đột nhiên yên tĩnh. Sau đó 3 giây qua đi, thối kỹ nữ, một tiếng giận mắng đột nhiên vang lên. Mô phỏng cho ngươi là ai? Còn thật sự cho rằng cái này Nam Đô khu vực là nhà ngươi mở. Muốn làm cái gì làm cái gì? Đại hỏa ngay sau đó không điều dùng nhân lực đến dập lửa. Lại còn như thế bảo thủ cố chấp. Nam Đô khu vực nếu là giao cho mô phỏng trên tay, sớm tối muốn phế. Không sai. Lăn xuống đài. Nam Đô khu vực không phải cho ngươi chơi nhà tròi địa phương. Từng tiếng bất mãn giận mắng cùng nhau vang lên. Tất cả mọi người nhìn về phía Thượng quan Vũ Hinh ánh mắt đều là mang theo địch ý mãnh liệt cùng âm mưu. Tựa như rốt cục bắt lấy nàng nhược điểm, có thể đem hoàn toàn kéo xuống đài. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành. Cách chương.